hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, làm quái lo sau 3 tháng. Thật là lợi hại nha. Luffy một mặt sùng bái nhìn xem việc này, toàn thân trên dưới bốc lên hỏa diễm ấy. Dù sao đối với thân là Gomu Gomu no Mi trái cây năng lực giả hắn, hắn vẫn là e ngại hỏa diễm tồn tại. Đây chính là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực sao? Cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ lưu động lực lượng, vẫy tay một cái chỗ bạo phát đi ra cường đại chiến lực. Ây, trong lòng cũng là tràn đầy thương cảm. Được rồi, chúng ta trở về đi. Ta nghĩ lão già kia ra hỏa hẳn là tại tương đương nơi đó chờ lấy chúng ta. Nhất là ngươi ấy, thu được quả Mera Mera no Mi năng lực về sau hắn nhất định sẽ gấp bội huấn luyện ngươi. Trên mặt tràn đầy ý cười lo nhìn về phía ấy, làm vì bọn họ nơi này ba người mạnh nhất tồn tại. Lo đã từng nhận được đãi ngộ thế nhưng là mạnh nhất. Hiện tại ấy thu được quả Mera Mera no Mi năng lực về sau, người cảm thấy Gap sẽ tùy tiện buông tha hắn sao? Ái tâm thiết quyền oanh kích nhất định sẽ không giảm bớt. À, nghe được lo nói ấy, hắn lúc này trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh dị bộ dáng. Ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt ấy hướng về gào thét nói. Ai biết được, lo bất đắc dĩ nhún vai. Thế nhưng là trong hai mắt hoạt bát lại nói cho ấy đây thật ra là hắn cố ý. Xong đời, ấy một mặt buồn rầu lắc đầu. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận lão gia hỏa kia ái tâm thiết quyền đi. Lo trên mặt có một tia vui mừng. Rốt cục có người có thể cùng mình đồng dạng hưởng thụ lấy ngang nhau đãi ngộ. Ây, ngươi thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, Luffy hướng về ấy hỏi thăm nói. Lúc này ở cái đầu nhỏ của hắn bên trong căn bản cũng không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Hắn thấy ấy thu hoạch được cường đại như vậy, trái ác quỷ hẳn là giá trị phải cao hứng sự tình. Ngươi tên tiểu quỷ này, ấy mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Luffy tuổi tác là tại trong ba người nhỏ nhất tồn tại. Mặc dù huấn luyện của hắn cũng là ma quỷ tính, thế nhưng là cùng lo còn có ấy so sánh vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Dù sao giáo dục là tùy từng người mà khác nhau. Ta nghĩ ta trong khoảng thời gian này xem như xong. Nhìn trong tay cái này bị mình cho cắn rơi hơn phân nửa trái ác quỷ. Ây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy buồn rầu. Để ngươi miệng tiện, thời gian ung dung mà qua. Đảo mắt thời gian 3 tháng cứ như vậy đi qua. Trong 3 tháng này gặp hắn liền như là một ác ma giày vò lấy ba nhỏ. Đối với ba nhỏ tới nói, 3 tháng này liền là địa ngục nhân gian, thế nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện ba tiểu nhân thực lực cũng là có biến. Hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao đủ để danh xưng thể thuật mạnh nhất gặp, hắn đối thể phách huấn luyện có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Vô luận là lo đối Hắc Dragon tiềm lực khai phát, vẫn là ấy đối hệ lô gia quả Mera Mera no Mi năng lực khai phát. Thậm chí liền ngay cả Luffy thể phách tăng lên, trong 3 tháng này đều là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm rầm, mỗi ngày từ đến sớm vãn tiếng oanh minh, tại cái này phú sa thôn phía sau núi bên trong không ngừng vang lên. Hỏa diễm hắc ám tràn ngập mảnh này phía sau núi bên trên bầu trời. Hỏa huyền, một cái đường kính đủ có vài thước to lớn hỏa diễm nắm đấm hướng về gặp dâng trào mà đi. Cao su súng ngắn, tràn đầy uy lực thiết quyền, hướng về gặp oanh kích mà tới. Ám nghi diệt long ma pháp, hắc long vương gào thét, lo nới rộng ra hắn miệng lớn. Một cỗ hắc ám chi lực từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Không sai lầm nha, ba cái tiểu quỷ, nhìn xem ba nhỏ cái này khi thế hùng hổ công kích mà đến công kích. Không con vớt tơ. Cầu Châu không đứng tại kia gặp, khóe miệng của hắn cũng là tràn đầy hài lòng. Tối thiểu nhất ba người bọn họ thực lực tại nơi này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. trong đó mạnh nhất vẫn là Lo. Tại 3 tháng này bên trong Lo có thể nói là không ngừng hấp thu Hắc Long lực lượng. Hắn lúc này thậm chí đều có thể huyễn hóa ra Hắc Long chi dực. Nhưng là tiểu quỷ nhóm, liền muốn bằng vào những công kích này liền muốn đem ta đánh bại. Các ngươi thật sự là quá non, mặc dù 3 tiểu nhân công kích đủ để đánh bại những cái kia thực lực tương đối yếu kém hải tặc. Nhưng là đối với việc này Gáp tới nói cái này lại đáng là gì? Không, ầm ầm, Gáp thiết quyền phía trên tràn đầy haki. Không sai, đối mặt này 3 tiểu nhân công kích, Gáp cũng là nhất định phải muốn sử xuất Busosoku haki. Luffy công kích vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Ây Hỏa Diễm nắm đấm còn có Lo Hắc Long Vương gào thét. Đây đều là phải để Gáp vạn phần cảnh giới công cụ. Răng rác, lớn tại chấn động, toàn bộ phía sau núi tựa hồ cũng đang phát sinh lấy lật úp. Gáp một quyền này chẳng những đem 3 tiểu nhân công kích hoàn toàn cơ hội, thậm chí còn đưa tới toàn bộ phía sau núi chấn động. Phanh phanh phanh, Luffy 3 tiểu nhân thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Liền tính thực lực của bọn hắn có lật trời che tăng lên, thế nhưng là đối mặt Gáp bọn hắn căn bản cũng không phải là Gáp một chiêu chi địa. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Nhìn xem đồng khí liên chi chuẩn bị xông lên 3 nhỏ, Gáp thì là một mặt ý cười lắc đầu. Làm sao lão gia hỏa, có phải hay không tuổi tác cao thân thể không thoải mái sao? Cái này còn có thể tính một cái nam nhân sao? Lực bền bỉ như thế suy yếu. Ây cùng Lo hai người chẳng biết lúc nào trở nên như thế ác miệng. Mặc dù rõ ràng bị Gáp đánh muốn chết, nhưng là bọn hắn trong lời nói lại là tràn đầy trào phúng. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.